Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, hao tới. Bệnh viện, Rear cùng Kali nhạc đệm tạm thời được lắng lại. Son lực chú ý lần thứ hai đặt ở cùng Adam cố gắng học tập làm sao trở thành một tên lương y bên. Trên, ngày nay, cấp cứu, Adam mang theo Son chuyển khoa đến bên này. So với mặt khác phòng ban, cùng bệnh nhân, người nhà trực tiếp giao tiếp cấp cứu. Đối với Son tính khiêu chiến càng lớn, cũng là Adam trọng điểm dạy bảo Son địa phương. Đã kéo dài 2 tuần, Son như cũ là không nói lời nào cái bóng bác sĩ. Ta cần trợ giúp, một cái mang theo mũ lưỡi chai trụ ngoặt nam tử. Đi tới, đem trụ ngoặt hướng đang nhìn bệnh Adam bên cạnh để xuống. Nghiền ngẫm nói, ta tin tưởng người nào đó đoạt đồ đệ của ta. Nói tới chỗ này, hắn nhìn hướng Adam sau lưng làm cái bóng bác sĩ Son. Xin lỗi, ta cái này có việc. Ta sẽ để cho Murphy bác sĩ cho các ngươi trước chẩn đoán điều trị một cái. Adam đối với bệnh nhân, cùng người nhà áy náy cười một tiếng. Sau đó đối Son nói, Murphy bác sĩ, ngươi tới đón ca bệnh này. Ok, Son biểu tình biến hóa không lớn, nhưng ánh mắt tràn đầy vui sướng. Mặt khác bác sĩ tập sự mặc dù đều ghen tị hắn, cũng rất nhiều thời điểm cũng vụng trộm cười nhạo hắn. Bởi vì bọn họ cho dù như thế nào đi nữa, đi cấp cứu cũng là chính mình giúp người xem bệnh, mà không phải chỉ đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Ta muốn ngươi thần kinh xảy ra vấn đề, chúng ta qua bên kia xem đi. Adam đứng dậy, đối với không biết từ chỗ nào tới hao bác sĩ. Không, hiện tại là Gregory Wilson bác sĩ. Nói, người nhà bệnh nhân nguyên bản còn có chút bất mãn, nhưng nghe đến nơi này, cũng không tốt lại nói cái gì. Cũng không thể đối với một cái có bệnh tâm thần người thọt nói cái gì đi. Vạn nhất hắn nổi điên, một trụ ngoặt không phải thả, mà là đập tới đâu. Mà lại nói lời nói thật, bọn họ phu thê cũng không tin nữ nhi thật đau bụng, mà là cảm thấy nữ nhi đang giả bộ bệnh. Đây cũng không phải là một lần hai lần. Mặc dù bọn họ mỗi lần đều mang nữ nhi sang đây xem cấp cứu, nhưng trong lòng không để ý lắm. Không làm gì liền tại bên cạnh đấu võ mồm. Adam mang theo Hao đi đến cách đó không xa. Đây chính là Son Murphy. Hao đánh giá Son, một cái bệnh tự kỷ thiên tài. Thật thú vị, ta biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng làm sao ngươi tới trễ như vậy? Adam cười nói, lấy tính cách của ngươi, được đến ngươi tại bệnh viện thu mua cơ sở ngầm cho tin tức, khẳng định ngay lập tức liền sẽ bay tới xem một chút. Nhưng bây giờ đã gần một tháng, ngươi là bị chuyện gì? Hay là bị người nào cho ngăn trở chân? Một cái vô sỉ gia hỏa không thích ta chẩn bệnh, đem ta giam lại, mãi đến gần nhất mới ra ngoài. Hao nhổ nước bọt một câu, tiếp tục nhìn chăm chăm Son nhìn. Ngươi biết hắn dạng này là thích hợp nhất vì ta công tác à? Ta biết, Adam trêu chọc nói. Tin tưởng ta, ta so ngươi có tiết tháo nhiều. Son mặc dù là thiên tài, nhưng ta đồng thời thiếu thiên tài thủ hạ. Ta sẽ chỉ làm hắn hướng thích hợp cho hắn nhất phương hướng phát triển. Hắn tự bế, hắn thiên tài. Còn có ai so đã từng hao bác sĩ thích hợp hơn làm hắn lão sư? Không tin ngươi đi hỏi một chút ngươi tại bệnh viện cơ sở ngầm. Lúc ấy Son lần đầu tiên tới lúc, ta tại bên trong phòng mổ, trước mặt mọi người như thế đề cử qua. Làm sao Son có chút bướng bỉnh? Ngươi cũng biết bệnh tự kỷ phóng đại loại này bướng bỉnh. Không quản ta làm sao khuyên hắn, có thể giới thiệu với hắn một cái cùng hao bác sĩ đồng dạng Wilson bác sĩ. Cũng chính là ngươi làm đạo sư của hắn. Hắn chỉ có một câu. Ta muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Thật sự là ngu xuẩn. Hao ác miệng nói. Bác sĩ ngoại khoa ai cũng có thể làm. Nhưng trên thế giới này lại có mấy cái có thể làm độc nhất vô nhị chẩn bệnh khoa bác sĩ. Mấu chốt hắn thiên phú còn tại chẩn bệnh bên trên. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thuyết phục hắn, ta tuyệt đối vui lòng hỗ trợ. Adam buông tay nói. Dù sao chỉ có ngươi không có chuyện làm. Thích chơi loại này vô cùng có tính khiêu chiến trò chơi. Ta cũng chờ mong chứng kiến giữa các ngươi chẩn bệnh khoa bác sĩ truyền thừa. Nói thật, có đôi khi ta thật hoài nghi có phải hay không Thượng Đế đặc biệt vì ngươi chuẩn bị son. Hắn những điều kiện này lựa chọn tốt nhất, chính là làm ngươi đồ đệ, nhận lấy truyền thừa của ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dạy hắn nói dối. Mỗi người đều sẽ nói dối. Hao nhếch miệng lên, có lẽ vậy, Adam nhún vai nói, nhưng muốn giáo hội son nói dối, liền tương đối khó. Ta hiện tại chỉ ở dạy hắn làm sao phân bua dối. Hai người đang lúc nói chuyện, Son Murphy bác sĩ cũng tại lần thứ nhất tiếp trần. Nơi này đau sao? Son dùng tay bắt mạch nằm tại trên giường bệnh tiểu nữ hài. Yes, tiểu nữ hài gật đầu. Nơi này đau sao? Son rất có kiên nhẫn tiếp tục bắt mạch. Mỗi làm xong một cái bộ vị bắt mạch, liền hỏi thăm tiểu nữ hài cảm giác. Tiểu nữ hài đều cau mày gật đầu. Chúng ta còn cần làm cái gì kiểm tra? Nàng chính là phổ thông đau bụng. Tiểu nữ hài ba ba cuối cùng nhịn không được. Thầm nói, nàng chính là không muốn đi trường học. Không phải lần đầu tiên. Xuyệt, tiểu nữ hài mụ mụ diễu cợt nói. Ngươi cho rằng nàng học với ai? Ngươi cho rằng nàng không nghe thấy ngươi vì đánh gôn gọi điện thoại xin phép nghỉ không đi làm? Sao? Ta thích trường học. Tiểu nữ hài nghe đến, nhịn không được nói một câu. Ta cũng thế. Son một bên cho tiểu nữ hài rút máu, một bên hé miệng cười nói. Ngươi tối hôm qua món ăn ăn cái gì? Phiến mạch. Tiểu nữ hài nói. Ta tưởng rằng ngươi làm bánh thịt. Tiểu nữ hài ba ba nghe xong, lập tức bất mãn nhìn hướng thê tử. Phim Mỹ thế giới bên trong, đồ ăn thức uống không có như vậy coi trọng. Có thể đơn giản thuận tiện liền đơn giản thuận tiện. Nhưng phần lớn là bữa sáng cùng bữa trưa. Bữa sáng ăn phiến mạch vậy thì thôi. Bữa tối nhất định muốn ăn được điểm. Tiểu hai tử ngay tại lớn thân thể a. Nhà hắn cũng không phải là ăn không nổi. Ta làm, thế nhưng chúng ta đang chờ ngươi thời điểm. Bánh thịt đã lạnh thấu. Tiểu nữ hài mụ mụ lập tức oán giận trở về. Hiển nhiên hai phu thê loại này cãi nhau lẫn nhau chọc đã là bình thường như ăn cơm. Ta cần hẹn trước D2 tập hợp thân thể. Acid lactic cùng Emily kiểm tra đo lường. Son đem rút tốt máu đưa cho một bên y tá. Murphy bác sĩ. Cần cùng đăng cần bác sĩ nói một tiếng sao? Y tá chần chờ nói. Vì cái gì? Son ngay thẳng nói. Nàng chỉ là đau bụng. Chấm ngoặc kép. Y tá nhìn thoáng qua tiểu nữ hài phụ mẫu. Ngươi cũng cảm thấy nàng không có vấn đề. Tiểu nữ hài ba mụ đình chỉ lẫn nhau chọc. Biểu lộ nhẹ nhõm nhìn hướng y tá. Ta không biết. Y tá lập tức không dám bảo đảm. Đây là muốn chịu trách nhiệm. Mà còn nàng mặc dù đã gặp quá nhiều loại tình huống này, nhưng nói cho cùng chẩn bệnh cũng không phải là nàng một cái y tá có thể làm. Vạn nhất đụng tới tình huống đặc biệt đây. Chúng ta ra bên ngoài nói. Son vốn định nói thẳng ra đáp án, nhưng nghĩ tới Adam dạy bảo. Đối với tiểu nữ hài phụ mẫu nói. Ngươi cao hứng. Lần này bảo bối khả năng thật có bệnh. Tiểu nữ hài ba ba phản ứng đầu tiên không phải hỏi thăm bệnh, mà là hướng về thê tử nhổ nước bọt một câu. Ta chỉ cao hứng ngươi sai. Tiểu nữ hài mụ mụ lần thứ hai về chọc một câu. Hai người lẫn nhau chọc hôn một chút tiểu nữ hài. An ủi vài câu. Đi theo Son đi ra. Nàng không chỉ là đau bụng. Son nói ra chính mình chẩn bệnh. Nàng khả năng mắc có ruột xoay tròn không tốt. Bác sĩ. Cái gì là ruột xoay tròn không tốt? Nghiêm trọng không? Tiểu nữ hài mụ mụ có chút lo lắng. Ruột xoay tròn không tốt là ruột trưởng thành quá trình bên trong lấy mạc treo tràng trên động mạch làm trục tâm xoay tròn chướng ngại. Làm tràng đạo vị trí phát sinh biến dị cùng màng bao ruột bám vào không được đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Son giải thích cạn kẽ. Nếu như trễ chẩn đoán điều trị, sẽ rất nhanh trở nên chí mạng. Oh, my God, tiểu nữ hài phụ mẫu rốt cuộc ồn ào không nổi. Lên tiếng kinh hô, bác sĩ, ngươi xác định sao? Tiểu nữ hài ba ba không tin nói. Ta không xác định, cho nên cần làm kiểm tra. Son rời đi ánh mắt, lay nhẹ thân thể, thế nhưng ta biết nữ nhi của ngươi không có nói sai. Nàng thật cảm giác được đau, mà còn không chỉ là đau bụng. Làm sao ngươi biết? Tiểu nữ hài ba ba nhìn xem động tác rõ ràng có chút không bình thường Son. Càng thêm hoài nghi, nhịn không được nhìn thoáng qua y tá. Y tá chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Bởi vì ta có thể nhìn ra. Son giải thích nói. Đang cần bác sĩ dạy ta làm sao đọc hơi biểu lộ để phán đoán một người có hay không đang nói dối. Đang cần bác sĩ nói ta học không tệ. Ta cần tìm đang cần bác sĩ giúp nữ nhi của ta chẩn đoán điều. Chị, tiểu nữ hài ba ba đối với y tá nói một tiếng. Sau đó nhìn hướng Son. Bác sĩ, ngươi cảm thấy ta lời này là thật là giả. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, y tá không phản bác được. Ngươi nói là sự thật. Son chăm chú nhìn tiểu nữ hài ba ba. Dựa theo Adam dạy bảo như thế. Thẩm tra đối chiếu trước sau hơi biểu lộ. Sau đó gật đầu nói. Nên đi qua. Adam cùng Hao thấy cảnh này. Cười đi tới. Đang cần bác sĩ. Bác sĩ này nói nữ nhi của ta được cái gì ruột xoay tròn không tốt. Khả năng chí mạng. Tiểu nữ hài ba ba vội la lên. Ngươi mau giúp ta nữ nhi nhìn xem. Murphy bác sĩ. Ngươi chẩn bệnh là. Adam trấn an tiểu nữ hài ba mụ một câu. Sau đó nhìn hướng Son. Son đem kết quả nói ra. Adam đi vào phòng bệnh. Kiểm tra một chút. Đối y tá nói ra. Ngươi nghe đến Murphy bác sĩ phân phó sao? Ta hiện tại liền đi. Y tá minh bạch. Cầm máu kiểm hàng mẫu. Đáp ứng một tiếng. Lập tức liền đi. Đang cần bác sĩ. Đây là thật. Tiểu nữ hài ba mụ kinh hoàng nói. Còn không rõ ràng lắm. Adam lắc đầu nói. Thế nhưng khả năng này đã không coi là nhỏ. Nữ nhi của ngươi cần nằm viện quan sát một chút. Để phòng vạn nhất. Yên tâm. Chỉ cần trước thời hạn phát hiện. Loại này bệnh không tính rất khó khăn điều trị. Sợ là sợ tại ban đêm thỉnh thoảng phát tác. Mà các ngươi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không có kịp thời đưa y. Đa tạ đang cần bác sĩ. Tiểu nữ hài ba mụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là miệng đầy nói cảm ơn. Ta muốn các ngươi càng hẳn là cảm ơn Murphy bác sĩ. Adam nhắc nhở, đổi thành thầy thuốc khác. Chắc chắn sẽ đem loại tình huống này trở thành tiểu nữ hài không muốn lên học giả vờ đau bụng. Đa, tạ Murphy bác sĩ. Đa tạ Murphy bác sĩ. Tiểu nữ hài ba mụ lập tức hướng Son nói cảm ơn. Son mím môi, ánh mắt bên trong tràn đầy tiểu ý. Adam bàn giao y tá thời khắc quan tâm tiểu nữ hài bệnh tình về sau. Liền mang theo Son trước đi ra. Ngươi biết cái này có thể là một lần chẩn đoán sai à? Hào ánh mắt sắc bén nhìn xem Son. Ta biết, Son gật đầu. Vậy ngươi biết một khi phát sinh loại này chẩn đoán sai. Người nhà bệnh nhân sẽ đối ngươi sinh ra rất lớn ý kiến. Khiếu nại ngươi thậm chí khởi tố ngươi cũng có thể à? Hao tiếp tục truy vấn. Ta biết. Son gật đầu. Đang cần bác sĩ cùng ta nói qua. Ngươi biết một khi phát sinh loại tình huống này. Ngươi rất có thể liền không cách nào lại làm nghề y à. Hao như cũ truy hỏi. Ta biết. Son như cũ gật đầu. Trả lời đơn giản. Nhưng ngươi vẫn là làm như vậy. Hao ánh mắt bên trong có tiểu ý. Vì cái gì? Bởi vì đây là ta chẩn bệnh. Son giải thích nói. Nếu như phát sinh, tiểu nữ hài có khả năng tử vong. Ta là một tên bác sĩ ngoại khoa. Chức trách của ta chính là trị bệnh cứu người. Nói rất hay. Hao tán thưởng nói. Son, đi theo ta đi. Ta tới làm đạo sư của ngươi. Không, ta hiện tại rất tốt. Son lắc đầu. Đang cần bác sĩ dạy bảo rất tốt. Hắn có thể giáo dục ngươi cái gì? Hao liếc một cái bên cạnh. Cười không nói Adam. Cực lực hạ thấp Adam, bĩu môi nói, chớ nhìn hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, kỳ thật tâm tình của hắn vẫn luôn là già yếu lưng còng. Mà đừng xem ta không tuổi trẻ, nhưng ta tâm tình giống như ngươi, vẫn luôn phi thường trẻ tuổi. Tin tưởng ta, đi theo ta có thể giáo dục ngươi càng nhiều, chúng ta cũng càng ăn nhịp. Không, Son lắc đầu, ngươi là lo lắng Adam không đồng ý sao? Hao khuyên nhủ. Không cần lo lắng, không tin ngươi hỏi hắn. Son nhìn hướng Adam, đây là chính ngươi lựa chọn. Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Không, ta nguyện ý đi theo đang cần bác sĩ. Son xem xét, lập tức quay đầu nhìn hướng Hao. Hắn dạy rất tốt, ngươi biết ta là ai không? Hao thấy lôi kéo không đến, nhíu mày nói, ta biết. Son gật đầu, ngươi là Gregory Hao bác sĩ. Ta gặp qua hình của ngươi, nhìn qua ngươi luận văn, thế nhưng nghe nói ngươi chết. Gregory Hao xác thực chết rồi. Hao cười nói, thế nhưng Gregory Wilson bác sĩ như cũ sống. Hắn nắm giữ Hao bác sĩ đồng dạng năng lực, thế nhưng hắn sống càng thêm đặc sắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới, đi chứng kiến cùng khiêu chiến các loại nghi nan tạp chứng. Cái này thế giới xa so với trong tưởng tượng của ngươi phấn khích. Cái này thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi tuổi còn trẻ không muốn đi nhìn một chút? Nơi này rất tốt. Son lắc đầu, ta thích nơi này. Trước đừng nói khẳng định như vậy. Hao đem một tấm danh thiếp đưa cho hắn, cười nói, ta chờ được, tương lai chờ ngươi không muốn đợi ở chỗ này nữa, hoặc là nơi này không muốn ngươi. Tin tưởng ta, cái này thế giới không giống ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đối ngươi, người như ta đều là có thành kiến. Đến lúc đó ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta dẫn ngươi đi kiến thức cái gì mới thật sự là đặc sắc. Nói xong, khập khiễng đi ra phía ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác động tác này bị hắn đi ra tiêu sái khí chàng. Lần này ca bệnh ngươi còn có mặt khác phán đoán sao? Adam không đi nhìn Hao bóng lưng, cười nhìn hướng Son. Yes. Son hé miệng cười cười. Dựa theo ngươi dạy bảo, ta chẩn đoán ra ruột xoay tròn không tốt xác suất là 0.3%. Sau đó dùng hơi biểu lộ phán đoán pháp phán đoán tiểu nữ hài không có nói sai. Đem cái này khả năng xác suất tăng lên tới 24.8%, lại bí mật quan sát tiểu nữ hài phụ mẫu. Phán đoán gia đình bọn họ kinh tế tình huống. Đối ruột xoay tròn không tốt kiểm tra có khả năng tiếp thu. Ruột xoay tròn không tốt tạo thành nguy hại vô cùng nghiêm trọng, khả năng chí mạng, cho nên ta quả quyết lựa chọn kiểm tra. Rất tốt, Adam gật đầu nói, chỉ có toàn diện cân nhắc mới có thể làm ra thích hợp hơn chẩn bệnh. Bất quá ghi nhớ quan sát người nhà bệnh nhân thu vào tình huống chỉ có thể xem như tham khảo. Phán đoán quyền trọng nhất định muốn nắm chắc tốt. Một khi ngươi phán đoán tỷ lệ không nhỏ, đồng thời bệnh tình nghiêm trọng không cách nào trì hoãn, ưu tiên cân nhắc làm kiểm tra bài trừ. Chấm ngoặc kép, ok. Son gật đầu bày tỏ tiếp thu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.